Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 570, tâm nhãn. Đường Đại Michael, đi xuống cho ta, đột nhiên một tòa núi lớn đè xuống, Michael thân thể chấn động, lại bị ngọn núi lớn này cho chấn áp. Bất Tử Thần Sơn, vị thần sức mạnh A cổ lực thần thông trong lòng bàn tay đồi núi. Michael trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Bất Tử Thần Sơn tại thần giới uy danh hiển hách, Bất Tử Thần Tôn dưới trướng càng là có 72 đệ tử, đều là thần minh cảnh giới đứng đầu cường giả. Vị thần sức mạnh A cổ lực mặc dù là bài danh 72, tại Long Trần Vũ bị Bất Tử Thần Tôn thu làm đệ tử trước đó là lớn nhất nhỏ một cái, nhưng là thượng vị thần minh tu vi đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Nhìn môn thần thông chính là cái môn này trong lòng bàn tay đồi núi, đủ để trấn áp thiên hạ vạn vật. Cái môn này thần thông tại vị thần sức mạch A cổ lực trong tay quả nhiên là uy lực vô cùng, bị trấn áp thần minh đếm không hết. Tuy nói cái này một tên Bất Tử Thần Sơn cường giả không cách nào đem trong lòng bàn tay đồi núi cái môn này thần thông phát huy đến vị thần sức mạch A cổ lực như vậy cảnh giới, nhưng là tại bán thần cảnh bên trong nhưng cũng là khó gặp đối thủ. Cho dù là đương đại Michael tại trong thời gian ngắn đều không thể tránh ra. Bất Tử Thần Sơn, ngươi dám ngăn trở ta? Michael giận dữ, ngăn trở ngươi lại như thế nào? Đắc tội tiểu sư thúc. Hôm nay không cho ngươi nỗ lực một chút đại giới ta Bất Tử Thần Sơn mặt để vào đâu. Cái này một tên cường giả hư một tiếng, toàn lực thôi động thần lực trong cơ thể. Cái này một tòa thần sơn chấn áp Michael, để hắn không thể động đậy. Mất đi Michael cái này một tên đứng đầu cường giả tọa chấn, còn lại thiên sứ đại quân lại như thế nào trải qua được Bất Tử Thần Sơn đại quân trùng sát? Thoáng qua ở giữa thiên sứ đại quân thì bị xung kích không còn mảnh giáp. Cũng không phải là nói Michael thiên sứ đại quân quá yếu, mà chính là Bất Tử Thần Sơn đột nhiên tập kích, lại trấn áp lại mạnh nhất Michael, khiến cho thiên sứ đại quân trong lòng đại loạn, cũng không còn cách nào tổ chức lên ra dáng chống cự. Lại thêm Bất Tử Thần Sơn đại quân lại chiếm cứ về số lượng ưu thế, một khi chiếm thượng phong thì áp chế gắt gao ở thiên sứ đại quân. Thiên sứ đại quân tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong chinh chiến khá lâu, tổn thất không ít, bởi như vậy hai đi nơi nào còn có bất bại lý lẽ. Xem ở Quang Minh thần phân thượng lần này thì tha mạng của ngươi. Nếu là lại có lần tiếp theo, định trảm không buông tha. Bất Tử Thần Sơn cường giả hư một tiếng, triệt hồi trong lòng bàn tay đồi núi cái môn này thần thông, dẫn theo Bất Tử Thần Sơn đại quân nghênh ngang rời đi. Michael sắc mặt âm trầm, chỉ cần đang cho hắn mấy hơi thở là hắn có thể thoát khỏi cái này một tòa núi cao trấn áp. Nhưng là cũng là ở thời điểm này đối phương chủ động thối lui, cứ như vậy thuyết pháp thì hoàn toàn không giống. Nếu là Michael dựa vào chính mình thực lực thoát khỏi cái này một tòa núi cao trấn áp, tất cả mọi người hội tán thưởng hắn thực lực. Nhưng là nếu như là đối phương chủ động lui bước lời nói, người khác sẽ chỉ nói Bất Tử Thần Sơn lòng dạ đông đảo. Tốt một cái Michael, kém một chút liền bị hắn tránh ra. Bất Tử Thần Sơn cường giả cũng là thở dài một hơi. Dù sao cũng là Quang Minh đại thế giới bên trong đứng đầu cường giả, nếu như dễ dàng đối phó như vậy lời nói, cũng không thể tại vô tận đại thế giới bên trong xông ra lớn như vậy tên tuổi. Bên cạnh một tên cường giả an ủi, chỉ là tại Quang Minh đại thế giới thế hệ trẻ tuổi bên trong bày ra tài hoa thôi. Nếu muốn thật so thực lực, Quang Minh đại thế giới bên trong có không ít lão quái vật thực lực đều mạnh hơn hắn. Bất Tử Thần Sơn một tên cường giả khinh thường hừ một tiếng, bây giờ tại chư thiên vạn giới bên trong sáng chế to như vậy uy tên đều là thế hệ trẻ tuổi, nhưng là cái này cũng không thì mang ý nghĩa còn lại người thực lực cũng không bằng bọn họ. Phải biết có chút sinh linh tại trăm ngàn năm trước kia cũng là tài hoa xuất chúng hạng người. Chẳng lẽ tại ngàn trăm năm về sau thực lực bọn hắn cũng không bằng những người tuổi trẻ này sao? Năm đó cường giả một bộ phận thiêu đốt thần hỏa đạp vào phong thần con đường. Còn có một bộ phận chậm chạp không thể bước ra bước cuối cùng này. Cuối cùng lựa chọn ẩn cư hậu trường, cho thế hệ trẻ tuổi nhường ra không gian. Tuy nói không thể phong thần, nhưng là những sinh linh này thực lực cũng là không thể khinh thường. Thậm chí so một chút hiện tại cái gọi là thiên kiêu còn mạnh hơn ra không ít. Cũng tỉ như nói bây giờ quang minh đại thế giới bên trong quang minh giáo đình giáo tông. Hắn nhưng là công nhận thần minh cảnh lấy dưới đệ nhất người. Thực lực thâm bất khả chắc, thậm chí ngay cả thần minh đều không phải là đối thủ của hắn. Lần này chư thiên vạn giới rất có thể phái ra bọn họ ẩn thế cường giả. Khi đó mới thật sự là gió tanh mưa máu. Bất tử thần sơn một tên cường giả nói ra, nhớ tới những cường giả kia khủng bố. Bất tử thần sơn cường giả cũng là âu sầu trong lòng yên. Nhưng là đó lãnh đạo một thời đại cường giả. Tuy nhiên cuối cùng không có phong thần, nhưng lại đủ để cho chư thiên đều vì đó run rẩy. Bất tử thần sơn, thật lớn gan chó. Ta Michael cùng các ngươi không chết không thôi. Michael siết chặt quyền đầu. Làm bất tử thần sơn cường giả còn đang tìm kiếm Long Trấn Vũ thời điểm. Long Trấn Vũ đã bắt đầu bốn phía du đãng tìm kiếm mình con mồi. Lần này Lexus cùng Đại Lệ Ti đều không có theo đi ra. Chỉ có Thiết Đản cùng Long Trấn Vũ hai cái. Bây giờ cho dù là Hoàng Kim Chi Tường Lexus cũng đã theo không kịp Long Trấn Vũ bước chân. Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản phải đối mặt địch nhân đã không phải Lexus hắn có thể đối phó tồn tại. Không cẩn thận liền có khả năng mất mạng. Lão đại ngươi lần này thật muốn kia là cái gì đồ bỏ vạn giới minh. Ta cảm thấy rất không cần thiết a. Thiết Đản không tim không phổi cầm một gốc không biết là tên là gì linh dược tại gặm. Đoạn thời gian này Long Trấn Vũ trên thân thiên địa kỳ vật số lượng là hiện ra nổ tung thức tăng. Trưởng, cho dù là muốn hao phí hơn 9 thành linh dược là trời uy rèn luyện căn cốt. Vẫn như cũ là có không ít còn dư lại. Còn lại tự nhiên vô cùng liền thành Thiết Đản đồ ăn vặt. Ta chính là đối bọn hắn thiên địa kỳ vật cảm thấy hứng thú thôi. Chỉ là muốn làm một điểm công huân đến đổi lấy a. Long Trấn Vũ nhún nhún vai. Vô luận là Thiết Đản vẫn là Long Trấn Vũ đều là tự do tản mạn tính tình. Nếu là thật sự muốn bọn họ vạn giới minh nhận vạn giới minh kiềm chế, vậy hiển nhiên là không thể nào. Tuy nói vạn giới minh có quy định, mỗi cái thành viên mỗi tháng đều phải kiếm đủ 1.000 công huân. Nếu không liền sẽ đoạt lại công huân. Như là liên tục 3 tháng không đạt tiêu chuẩn lời nói. Liền sẽ đuổi ra vạn giới minh. Dạng này một điều quy định cực lớn trình độ điều động vạn giới minh thành viên tính tích cực. Phòng ngừa ngồi ăn rồi chờ chết tình huống. Nhưng là đối với Long Trấn Vũ dạng này đứng đầu cường giả tới nói đầu này quy định có cùng không? Có cơ hồ không có gì khác biệt. Tùy hiện chém giết một đầu bất diệt cảnh 9 tầng hỗn độn thạch tộc thì có 10.000 công huân. Đối với Long Trấn Vũ cường giả như vậy tới nói cái này không nên quá đơn giản. Chỉ là đã muốn vạn giới minh đạt được bọn họ thiên địa kỳ vật. Long Trấn Vũ tự nhiên là muốn cho bọn hắn đến một phát lớn. Như tiến vào vạn giới minh vẻn vẹn xuất ra mấy vạn công huân đây quả thực là tại rơi Long Trấn Vũ. Chính mình mặt mũi, không chém giết mấy cái trên danh sách hỗn độn thạch tộc cường giả. Long Trấn Vũ chính mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hỗn độn thạch tộc trung tâm thạch bộ lạc cường giả, tâm nhãn, lấy khống chế tâm linh năng lực giết hại vạn giới minh mấy trăm bán thần cảnh cường giả. Vì tâm thạch trong bộ lạc đứng đầu cường giả, treo giải thưởng 8 triệu công huân. Long Trấn Vũ nhìn lấy đầu này treo giải thưởng hài lòng gật gật đầu. 8 triệu công huân, cũng không biết có thể đổi lấy bao nhiêu thiên địa kỳ vật. Thiết Đản khinh thường bĩu môi, vạn giới minh bên trong công huân cùng thiên địa kỳ vật đổi lấy có thể nói là bảo lợi. Nói thí dụ như một gốc đồng dạng thiên cấp linh dược chỉ có thể đổi lấy 100-200 công huân. Nhưng là ngươi phải dùng công huân đổi lấy linh dược này lời nói ít nhất cũng phải 500-600. Cái này một tới hai đi thì có 400-500 công huân nhập chướng. Chỉ là Long Trần Vũ hiển nhiên không đúng loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Hiện tại hắn suy nghĩ vẻn vẹn đổi lấy chỗ một gốc ma vân dây leo. Nhanh lên uẩn dưỡng ra hỏa linh nhi thân thể a. Dọc theo đường phía trên bị Long Trần Vũ đụng phải hỗn độn thạch tộc tất cả đều biến thành băng. Lãnh thi thể bị Long Trần Vũ thu nhập trong lòng bàn tay huyền giới bên trong. Cái này nhưng đều là công huân. Nói cái gì cũng không buông tha. Thật sự là thật lớn mật. Cũng dám tại ta tâm thạch bộ lạc trên địa bàn trắng trợn liệp sát tộc ta phụ thuộc. Mấy tên tâm thạch bộ lạc cường giả tức giận nhìn lấy một màn này. Tâm thạch bộ lạc làm hỗn độn thạch tộc bên trong cường đại nhất bộ lạc một trong. Tự nhiên là có không số ít hoàn thành vì hắn phụ thuộc. Phụ thuộc bộ lạc bao nhiêu trình độ nhất định quyết định cái này bộ lạc thực lực. Phụ thuộc vì tâm thạch bộ lạc phục vụ. Tương ứng tâm thạch bộ lạc cũng phải bảo vệ bọn hắn an toàn. Nếu như ngươi liền người khác an toàn đều bảo chứng không? Cái kia dựa vào cái gì để cho người khác phụ thuộc vào ngươi? Cho ta làm thịt cái này không biết trời cao đất rộng nhân tộc. Tâm Nhãn hừ một tiếng, giết cho ta. Trong nháy mắt núi đổ động đất, vài đầu cự thạch khôi lỗi theo trong lòng núi thức tỉnh. Tại mấy tên hỗn độn thạch tộc dẫn dắt phía dưới trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Long Trấn Vũ. Cá lớn đến, hủy diệt một đầu cự thạch khôi lỗi cũng có 10.000 công huân. Long Trấn Vũ hai mắt tỏa sáng. Cái này cự thạch khôi lỗi thực lực so với phổ thông bán thần cảnh cường giả đều muốn mạnh hơn một. Nấc, nhưng là thay vào đó vẻn vẹn khôi lỗ. Vô luận ngươi chém giết bao nhiêu lăn lộn độ thạch tộc đều có thể lại chế tạo ra. Nếu không chí ít cũng là đáng 1.000.000 công huân. Ba con cự thạch khôi lỗi lại thêm 5 tên bán thần cảnh hỗn độn thạch tộc. Hiển nhiên cái này tâm thạch bộ lạc không có đem Long Trấn Vũ để vào mắt. Hoặc là còn không có nhận ra Long Trấn Vũ đến. Nếu không xuất hiện số lượng tuyệt đối sẽ không chỉ có một tí tẹo như thế. Chính mình chọn một cái đi. Long Trần Vũ nhìn Thiết Đản liếc một chút. Ta muốn cái kia 5 cái hỗn độn thạch tộc. Thiết Đản cầm trong tay linh dược ném vào bên trong. Miệng quệt quệt mồm cười nói. Như vậy 3 con cự thạch khôi lỗi thì giao cho ta. Long Trần Vũ gật gật đầu. Dưới chân ngôi sao nổ tung. Hóa thành một đạo tử hồng sắc quang mang phóng tới 3 con cự thạch khôi lỗi. Làm hỗn độn thạch tộc cường giả nhìn thấy Long Trấn Vũ trên thân tử hồng sắc quang mang thời điểm. Sắc mặt nhất thời đại biến. Không tốt, là Long Trấn Vũ. Đáng chết, thế nào lại là hắn? Tâm Nhãn cũng là cau mày. Chịu đựng, ta lập tức trước tới cứu viện. Tâm Nhãn khẽ cắn môi. Cũng chỉ có hắn mới có thể ngăn cản được Long Trấn Vũ. Nhưng vẻn vẹn một cái hô hấp qua đi. 3 con cự thạch khôi lỗi cùng 5 đầu hỗn độn thạch tộc liền đã đầu một nơi thân một nẻo. Tại Long Trần Vũ cùng Thiết Đản trước mặt, cái này một cái đủ để cùng vạn giới cường giả nhất chiến đội ngũ trong khoảnh khắc thì bị tiêu diệt. Sạch sẽ, Thiết Đản từ nơi này chút hỗn độn thạch tộc thể nội đề luyện ra 7 viên võ tấm bùa. Hết thảy đánh nát dung nhập trong cơ thể mình. Ngươi! Tâm Nhãn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình theo đến trong nháy mắt thấy là tộc người thi thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.